Chương 1549, xuất kỳ bất ý thắng, 1. Toàn bộ thái ớt trên quảng trường, lập tức tuôn ra từng tiếng như núi kêu biển gầm hô quát, tinh thần học viện cùng Phượng Thiên học viện nhân nhao nhao thành một đoàn. Mộ Nhan trừng mắt nhìn, nàng có phải là rời giường phương thức không đúng nàng gần nhất nhưng cái gì cũng không làm a làm gì lại kéo nàng xuống nước nàng trêu ai ghẹo ai trên đài cao, chủ trì nữ tu trên mặt cương cười đều nhanh duy trì không nổi nữa. Nàng cũng là tinh thần học viện học sinh. Đương nhiên không nghe được Lục Cẩm Hàng làm nhục như vậy mình học viện. Nhưng làm chủ trì, nàng nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Đành phải cắn răng nhẫn nhịn nhẫn, đưa mắt nhìn sang một bên một cái mặt lạnh thiếu niên. Vị bạn học này, lần trước Quỳnh Lâm trong hội, giống như chưa từng gặp qua ngươi, xin hỏi thiếu hiệp cao tính đại danh thiếu niên mặt không biểu tình mở miệng nói, Tần Nhất Chu. Chủ trì nữ tu giật mình, sau đó kinh ngạc nói, ngươi chính là lời đồn đại kia thanh vân giới đệ nhất thiên tài Tần Nhất Chu làm đến từ hạ giới tu giả, lại tại Phượng Thiên dạng này thiên tài tụ tập Phượng Thiên học viện độc chiếm tân sinh ngao đầu, thậm chí bị tuyển chọn vì Phượng Thiên mạnh nhất vương giả đội một viên tham gia ba viện thi đấu. Tần Nhất Chu cái tên này, tại Thương Lam giới, bây giờ cũng coi là có chút danh tiếng. Mà vừa mới đối chiến Ngọc Hành đội trong trận đấu, Tần Nhất Chu chính là xuất thủ bốn người một trong, kiếm pháp của hắn gọn gàng vừa tức thế như hồng. Để nhân căn bản không tưởng tượng nổi, đây là cái đến từ góc nhỏ tự học thành tài tán tu. Nhưng mà, nghe nói như thế, Tần Nhất Chu lại lạnh lùng nhìn chủ trì nữ tu một chút, sau đó mỗi chữ mỗi câu, vô cùng rõ ràng hồi đáp, ngươi quá cô lậu quả văn, ta không phải thanh vân giới đệ nhất thiên tài. Chân chính đệ nhất thiên tài, là cái kia tại thanh vân giới tông môn khảo hạch bên trong, đem hắn đánh không hề có lực hoàn thủ quân Mộ Nhan. Chủ trì nữ tu khuôn mặt lần nữa cứng đờ. Nàng cảm thấy, nàng cùng vương giả đội những người này, cũng không còn cách nào trò chuyện đi xuống. Lục Cẩm Hàng vung tay lên, vương giả đội nhân lập tức thả người nhảy lên trực tiếp rời đi thái ớt quảng trường. Giống như bọn hắn nói, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm cái khác đội ngũ tranh tài. Bởi vì không có một đội ngũ, có tư cách trở thành bọn hắn Phượng Thiên vương giả đối thủ. Mộ Nhan tại dưới đài nhìn xem mấy người rời đi phương hướng, nhịn không được lộ ra một tia cười yếu ớt, Tần Nhất Chu à. Thật sự là đã lâu không gặp. Cái kia tại tông môn khảo hạch điểm tích lũy thi đấu thăng đường đường chính chính hướng nàng khiêu chiến kiếm khách, cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cuối cùng mặc dù nàng thắng, lại là thi triển lĩnh vực mới hiểm hiểm chiến thắng. Mà Tần Nhất Chu nguyên bản đã bị Ly Hỏa Tông trúng tuyển, chỉ vì nàng tiết lộ Ly Hỏa Tông ghê tởm sắc mặt, Tần Nhất Chu trực tiếp liền cự tuyệt Ly Hỏa Tông mời. Đây là một cái chính trực thiện lương lại thuần túy thiếu niên kiếm khách. Không nghĩ tới hắn vợ ơ ý ma đến Phượng Thiên học viện. Có Phượng Thiên đội Châu Ngọc phía trước, tiếp xuống vòng thứ nhất đấu vòng loại liền có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Liền xem như tinh thần Thiên Xu viện cùng Linh Vũ Hùng bá đội, QNZ không có hiện ra thực lực cường hãn, mà là trung quy trung củ đào thải đối thủ. Vòng thứ nhất đấu vòng loại tổng cộng có 21 đội ngũ tham gia, trong đó một đội ngũ rút thăm luân không, còn lại 20 cái đội ngũ, muốn cử hành 10 trận đấu. Trong vòng một ngày tự nhiên là kết thúc không thành. Mộ Nhan bọn hắn tiêu diêu đội tranh tài, vừa lúc bị an bài tại ngày thứ 2 trận đầu. Tinh thần tiêu diêu, đối chiến Linh Vũ Thiên Hải. Lần này, nhìn trên đài nhân liền không nhiều lắm. Ta nhớ được Thiên Hải đội lần trước liên vòng thứ nhất đấu vòng loại đều không có qua a bất quá năm nay vận khí của bọn hắn nhưng quá tốt rồi, thế mà đụng phải xếp tại một tên sau cùng tiêu diêu đội. Thấu chương xong.